Thần đạo Đan Tôn, chương 1497, xâm lấn quy mô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại hoàng triều có rất nhiều nơi lãnh thổ giáp giới. Bởi vậy, chiến tranh cũng là sự tình thường như cơm bữa. Hàng năm, thậm chí mỗi tháng đều sẽ bạo phát. Nhưng quy mô chiến tranh đều rất nhỏ. Thậm chí đại bộ phận là võ giả dưới thần cấp làm ầm ĩ. Nhưng lần này không giống. Hoàn toàn không giống. Hai đại hoàng triều đều có một vị đại năng tinh thần cảnh lĩnh quân. Hung hăng giết vào loạn tinh hoàng triều. Vẻn vẹn chỉ 3 ngày mà thôi. Liền công chiếm một đám lớn lãnh địa. Hơn nữa, mũi kiếm không ngừng. Nhắm thẳng hoàng đô. Nhìn dáng dấp kia. Hai đại hoàng triều là muốn nhất cổ tác khí diệt loạn tinh hoàng triều. Để hợp Ninh Tinh lần thứ 2 trở lại cục diện hai nước tranh bá. Đây quả thật là một cơ hội cực kỳ tốt. Bởi vì loạn tinh nữ hoàng cùng cửu vương đều đang bế quan. Cường giả trong triều chỉ có Tả Hữu tướng. 7 đại tướng cùng Cú Thu Tuyết mà thôi. Hiện tại chỉ còn dư lại 6 đại tướng. Sở dĩ đến lúc này mới xuất binh. Hiển nhiên là hai đại hoàng triều cũng có kiêng dè. Loạn tinh nữ hoàng cùng cửu vương thật đang bế quan hay là giả bế quan? Gần 30 năm trôi qua, bọn họ rốt cục không nhịn được, hung hãn phát động xâm lấn. Chỉ cần chiếm lĩnh toàn cảnh, vậy loạn tinh nữ hoàng xuất quan cũng lấy không ra quốc thế. Mà trụ thiên hoàng, bích lạc hoàng không như thế. Theo cương vực kéo dài, bọn họ liền có thể đổi khách làm chủ. Lăng Hàn lập tức để mọi người chuẩn bị, dự định đón đánh cường địch. Nhưng chỉ sau 3 ngày, lại có tin tức truyền đến. Hai đại hoàng triều xâm lấn quy mô tiến một bước thăng cấp. Từ 1 tên tinh thần cảnh xuất lĩnh đã biến thành 10 tên tinh thần cảnh xuất lĩnh 10 chi đại quân. Hơn nữa, có người nói 2 đại thần hoàng cũng ngự giá thân chinh. Sau khi lấy được tin tức này, Lăng Hàn lập tức bỏ đi ý nghĩ xuất quân đón đánh. Mà quyết định một thân một mình đi. Đầu tiên, binh lực của Đại Lăng Triều căn bản không đủ để đối kháng cùng 2 đại hoàng triều. Một khi 2 quái vật khổng lồ kia lộ ra ma trảo chân chính. Vậy sẽ có ưu thế áp đảo. Chỉ là 1 chi quân đội. Chỉ cần Lăng Hàn chém xuống cường giả tinh thần cảnh xuất quân. Dư tử tầm thường, hắn một cái thiên uy là có thể quyết định toàn bộ. Nhưng hiện tại, 2 đại thần hoàng đều xuất chinh. Tuy Lăng Hàn tự tin, sức chiến đấu của hắn hiện tại chỉ có thể trấn áp tinh thần cảnh đại viên mãn sơ kỳ. Nhưng 2 đại thần hoàng không chỉ tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Hơn nữa còn là thiên tài tứ tinh. Quân đội đẩy mạnh đến đây, tương đương với cương vực của bọn họ kéo dài tới đó. Còn có thể thêm vào quốc thế. Chuyện này làm sao ngang hàng. Bởi vậy, lúc này Lăng Hàn không phải đi đả kích người xâm lược, mà chỉ bảo vệ loạn tinh nữ hoàng, thu nàng vào trong hắc tháp, mang đi, chỉ cần nàng có thể đột phá, vậy sẽ nắm giữ sức chiến đấu cực cảnh. Nàng chính là người mạnh nhất hợp Ninh Tinh, thậm chí toàn bộ tinh vực, trụ thiên, bích lạc liên thủ cũng bị nàng một tay trấn áp, nhưng hiện tại, nhất định phải tránh phong mang. Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ thương lượng một phen, để bọn họ lưu thủ ở Đại Lăng Triều. Lần này hắn là đi lén lút dẫn người trở về, bởi vậy không cần lao sư động chúng. Lại nói, những người khác cũng không giúp được hắn cái gì. Tuy đám người Thiên Phượng thần nữ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có gật đầu. Bọn họ đi tới cũng chỉ có thể ở trong hắc tháp làm khán giả. Việc này không nên chậm trễ. Lăng Hàn lập tức xuất phát. Hắn hành động thần tốc, rất nhanh liền tiến vào quốc cảnh của loạn tinh hoàng triều. Theo hắn một đường thâm nhập, hắn cũng được càng nhiều tình báo. Tốc độ tiến lên của 2 đại hoàng triều nhanh đến mức kinh người. Mấy ngày ngắn ngủi đã chiếm cứ 1/2 giang sơn của loạn tinh hoàng triều. Đối sách của Tả Hữu nhị tướng, 6 đại tướng là toàn diện co rút lại, lui giữ hoàng thành. Đây là cử chỉ sáng suốt, bằng không coi như bọn họ đi liều mạng, ai có thể là đối thủ của 2 đại thần hoàng. Có điều, cũng chính quyết sách như vậy, dẫn đến quốc thổ luân hãm trở nên càng nhanh hơn. Hiện tại mọi người đều tử thủ ở Hoàng Thành, có đại trận bảo vệ, lại thêm 9 vị cường giả tinh thần cảnh liên thủ chủ trì trận pháp. Ngay cả 2 vị tinh thần cảnh đại viên mãn cũng chưa chắc đánh được. Mấy ngày sau, Lăng Hàn chạy tới dưới chân hoàng thành, nhanh mở trận pháp. Lăng Hàn ở dưới đầu tường kêu lên. Hiện tại hắn là sát tinh 10 phần. Hợp ninh tinh tổng cộng mới mấy tinh thần cảnh. Nhưng 20 năm trước bị hắn giết chết gần chục người. Tự nhiên là hung danh hiển hách. Bởi vậy, rất nhanh có người đi vào thông báo. Sau đó có 4 cường giả tinh thần cảnh cùng đến. Cù Thu Tuyết, Tả Hữu Tướng còn có. Xa cảnh, hiện tại đại quân của địch lúc nào cũng có thể đến. Vạn nhất người này là gian tế địch triều. Vậy một khi mở trận pháp ra, người này trong ứng ngoài hợp, thì như thế nào cho phải? Xa cảnh nói, con mẹ nó, ta làm sao có khả năng là gian tế? Nữ hoàng là vợ của ta a, Lăng Hàn thầm nói. Nhưng quan hệ của hắn cùng loạn tinh nữ hoàng chỉ giới hạn giữa bọn họ. Những người khác không biết chút nào, bởi vì cái này còn dính đến bí mật cửu xa tộc. Lời ấy của Xa Cảnh ngược lại cũng không phải hoàn toàn nói xấu. Vạn nhất Lăng Hàn thực sự là gian tế thì sao? Vào lúc này, ra một chút xíu sai lầm, vậy chính là đầy bàn đều thua. Hiện tại bọn họ hy vọng trở mình duy nhất chính là loạn tinh nữ hoàng. Chỉ cần nữ hoàng thành công phá quan mà ra, nàng nhất định lợi hại hơn trước đây. Mà trước đó nàng có thể cùng 2 đại thần hoàng ngang hàng. Sau khi xuất quan khẳng định là nghiền ép, đây là mọi người hy vọng, để bọn họ quyết định tử thủ hoàng đô, cũng quyết định bọn họ không thể có một chút xíu sơ sẩy. Ngay cả Cù Thu Tuyết cũng lộ ra vẻ thận trọng, dù sao Lăng Hàn chỉ là quốc chủ của một nước phụ thuộc. Trung tâm có thể bảo đảm sao? Hơn nữa, hiện tại Lăng Hàn quá mạnh mẽ, vạn nhất hắn ý định làm loạn, ai có thể ngăn cản? Lăng Hàn, ngươi là đến giúp đỡ sao? Nàng hỏi, không sai. Lăng Hàn gật đầu, thành này có chúng ta trấn thủ, có thể bảo đảm không mất. Cù Thu Tuyết nói, ngươi ở bên ngoài quan sát, mang về một ít tình báo là được. Chờ bệ hạ xuất quan, tự nhiên sẽ luận công ban thưởng. Lăng Hàn không khỏi cười khổ, đến giúp đỡ vợ của mình còn bị người hoài nghi. Chuyện gì a? Nhưng mặc hắn giải thích, mấy người Cù Thu Tuyết đều kiên định lắc đầu, tuyệt không chịu thả Lăng Hàn vào thành. Hiện tại, lấy ổn làm chủ, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Cách chương